Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Kính đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 2 năm 2011. Hôm nay chúng ta sẽ học vào cái phần thứ hai của quán pháp trong pháp, tức là chúng ta học vào quán ngũ uẩn. Và mình ôn lại để cho các vị nhớ là bài học này chúng ta học cái chi. Bài này chúng ta có mấy phần như thế này. Pháp là gì? Phần thứ hai, chúng ta đi vào cái phần chính, đó là quán pháp trong pháp. Phần thứ ba, chúng ta liên hệ Kinh Văn Đại Thừa và Thiền Đông Độ. Phần thứ tư, chúng ta bàn một vấn đề rất thực tiễn, đó là ứng dụng vào cái sinh hoạt tu tập của chúng ta. Và tất nhiên có phần kết, đó là năm phần trong quán pháp trong pháp. Và chúng ta đã đi ngang qua phần này, và hôm nay chúng ta đi đến phần này. Phần này vấn đề đầu đó là chúng ta quán năm triền cái. Vấn đề thứ hai là chúng ta quán năm uẩn. Và vấn đề thứ ba đó là quán thập nhị xứ. Phần thứ tư là quán thất giác chi, bảy giác chi. Và phần thứ năm, quán tứ đế. Thưa các vị, cái phần quán pháp trong pháp là cái phần chính của cái học phần này. Và mỗi một lần học mình ôn thế này để cho các vị nhớ là trong cái phần quán pháp trong pháp này nó gồm có 5 đề mục. Và cái yêu cầu đầu tiên đó là các vị phải thuộc tên của 5 loại triền cái. Thuộc chưa? Quên mất tiêu rồi. Phải thuộc ạ. Cái yêu cầu thứ hai, 5 uẩn này thì không cần thuộc, tại vì nó quá dễ cho nên không yêu cầu chi cả, tự nhiên quý vị cũng đã thuộc rồi. Có phải không đó? Hay quá, tưởng thuộc lòng chứ. Và có một câu kệ của Ngài Nanamoli, Ngài tổng kết về 5 thủ uẩn này. 2. Quán 5 thủ uẩn. Sắc thọ tưởng hành thức, sinh khởi và đoạn diệt, mọi thứ cần biết rõ. Đây là bài kệ Ngài Nanamoli, Ngài tổng kết lại. Thế nhưng mà cái việc đầu tiên các vị nhìn vô 4 câu kệ này thì cái chữ nào quan trọng trong 4 câu này? Chữ nào? Cho nói lại lần nữa đấy. Tất nhiên là đúng, nhưng mà mới phân nữa à. Thưa các vị, là hai cái chữ này rất là quan trọng này. Sinh khởi và đoạn diệt. Và có một cái từ khác nó gọi là tập khởi và đoạn diệt. Trên này người ta gọi là năm thủ uẩn. Tại sao gọi là năm thủ uẩn? Thưa, do vì cái năng lực chấp trước của chúng ta đối với năm uẩn rất là nặng nề, cho nên là năm thủ uẩn. Chưa có một chúng sinh nào sinh ra giữa trần đời này mà không gắn mình vào năm thủ uẩn cả. Thấy họ là thân, thấy họ là vui buồn, thấy họ là năng lực ý chí, thấy họ là sự tưởng tượng, và thấy họ là những cái dòng thức tâm trôi chảy. Và tùy theo cái trình độ giác ngộ và tùy theo cái trình độ của trải nghiệm đời sống, người ta xả ly dần. Ví dụ như ở cái tình trạng tâm thức thấp nhất ấy, thì họ đồng nhất họ vào thân năm uẩn, tức là đồng nhất vào sắc thân thôi. Họ lo ăn, lo đẹp, và họ lăng xăng trong cái chuyện tính dục thôi, không thấy gì hơn. Tức là đời sống đó, đời sống tâm thức rất là thấp, nó ngang với đời sống của động vật thôi. Tại vì mình nhìn mà coi đời sống động vật nó ngang chuyện đó thôi. Ăn để trưởng thành, và cuộc đời nó chỉ nhìn vào thức ăn thôi. Và cái việc nó làm đó là cái mùa động lực thì nó tìm con cái để nó phối giống. Thế cho nên đời sống thấp nhất của chúng sinh đó, là chấp chặt vào thân năm uẩn, chấp cạn nhất là chấp sắc uẩn là họ. Thế thì tâm thức không có đẩy lên đến chiều cao được. Có người có một cái may mắn là trong một hình hài năm uẩn á thì nó có nhiều tầng. Thế nhưng mà nếu không thông minh á, thế thì cả một đời hắn chỉ dừng lại ở cái tầng thứ nhất là từng sắc uẩn thôi, không lên cao được. Thông minh á thì người ta dần dần ta xả ly chấp trước về thân, đời sống tâm thức người ta vươn lên. Dần dần họ thấy cảm thọ nó quan trọng hơn, và dần dần họ thấy năng lực của ý chí và tùy theo cái trình độ tâm linh nó dâng lên bao nhiêu mà đời sống nó phát triển theo cái hướng hoặc là thấp hoặc là cao bấy nhiêu. Ví dụ như những người làm công tác nghệ thuật chẳng hạn, thì đối với hình hài họ rất là nhẹ, đối với sắc dục họ cũng rất là nhẹ. Cái đam mê của họ đó là nghệ thuật thôi. Thế thì cái dạng đó nó đã nâng trình độ lên đến cái tầng của tưởng quẩn này. Họ sống trong cảnh giới nhân gian này nhưng mà tâm thức của họ nó bồng bềnh trong những cái viễn ảnh xa vời, mộng mơ thôi, sống như mộng du. Đó là cái ý thứ nhất để chúng ta biết rằng hình hài năm uẩn đối với mọi chúng sinh trên hành tinh này tùy cái năng lực chấp trước của họ, cho nên họ bị đọa đài dài hay ngắn, sâu hay cạn. Và người nào có đời sống tu tập và trải nghiệm rồi thì họ tự dâng đời sống và lên cao thôi. Và họ xả ly dần dần chấp trước tự thân. Và khi họ xả ly họ là sắc uẩn á, thì cái điều rất nhẹ nhàng đó là ái dục nó nhẹ đi. Dục nó nhẹ chứ ái thì chưa nhẹ. Phải đi vào những cái tầng thọ, tưởng, hành, thức thì dần dần ái nó mới nhẹ, thưa các vị. Cho nên cái từ ban đầu trong kinh văn hay dùng là năm thủ uẩn. Thủ nó là chấp trước, nắm chặt, không có buông. Và kỳ thực nếu đời sống tu chúng ta mà ta không có xả ly được chấp trước năm uẩn thì không tu được. Ta không thể hy sinh, ta không thể phát tâm bồ đề, ta không thể làm công việc thiện nghiệp gì được cả. Thấy một chút mệt mỏi và không hề hy sinh vì đại chúng gì đâu, người đó khó tu vô cùng. Xả ly được năm uẩn nhẹ chừng nào thì đời sống tâm thức người ta dâng lên cao chừng ấy. Và đạo hạnh nó cũng bắt đầu từ đây, thưa các vị. Không có một bậc tu nào thành đạt đạo hạnh mà không có là người quán chiếu xả ly năm uẩn cả. Khi quán chiếu năm uẩn là không rồi thì tuệ giác phát sinh là một, từ bi phát sinh là hai, trí tuệ tự nhiên nó đầy lên chứ không có gì lạ cả. Truyền thống bậc thừa ta phải đi vào không quán là như thế, để soi cho phủng năm uẩn anh vốn bản chất là không, là vô ngã. Và khi mình đi ngang qua tầng này rồi thì ngã không dính mình được. Không bằng không thì mình cứ quy chiếu mọi thứ về thân thôi. Tôi ốm, tôi mập, tôi khỏe, tôi đau, tôi đẹp, tôi xấu, tôi dễ thương hay không dễ thương, vân vân. Tất cả những thứ đó vốn là không, thế mà có khi mình không có xả được, nó lạ. Cái tầng cạn của đời sống tu hành là sắc uẩn của các vị phải đi ngang và phải xả ly thôi. Cho nên năm thủ uẩn, mình đọc cái từ này để biết rằng mọi chúng sinh trên hành tinh này họ đều chấp vào năm uẩn hết. Và khi họ chấp vào năm uẩn rồi thì một giây dài tất cả những cái hệ lụy của nó bắt đầu nó sắp hàng hay sao? Này là con của tôi, người thân của tôi, người thương của tôi, thầy của tôi, bạn của tôi, nhà của tôi, tiền của tôi, vân vân. Mọi cái của nó sắp một hàng dài nó đứng phía sau. Từ cái việc ban đầu quan trọng đó là vô minh, không nhận ra năm uẩn vốn là không, chỉ ăn gì vậy thôi. Anh dùng năng lực tự giác anh nhìn cho được thân năm uẩn anh là không rồi thì mọi thứ nó đổ hết. Nó giản dị vô cùng, cái chuyện tu nó chuyện đó thôi. Cho nên cái điều đầu tiên các vị ghi nhận là trong kinh văn A Hàm, Thế Tôn luôn dùng cái từ năm thủ uẩn đi kèm theo, đó là ý thứ nhất. Mình giải thích từ cái bài kệ này thôi. Ý thứ hai, không hề có một uẩn nào mà nó không đi vào cái tiến trình này, tập khởi và đoạn diệt cả. Tất nhiên là chúng ta đi một cách chi tiết vô những cái phần này, để các vị có thể đi vô cái chiều sâu của nó. Chúng ta có những phần đi vô về năm thủ quẩn như thế này. Và đây là những câu kệ yêu cầu hỏi thuộc. Nguyên một bài kệ của Ngài Nanamoli về quán pháp trong pháp, quý vị phải học cho thuộc nha. Hãy viết một mảnh giấy nhỏ, bỏ trong túi á, lâu lâu lấy ra đọc, như đọc thần chú rồi đó. Và nếu mình không làm được điều này thì không có năng lực để truyền đạt Phật pháp. Từ ngữ Phật học mà không thuộc, thế thì đừng có nói chuyện giảng kinh thuyết pháp được cho mất công. Một chữ thôi, chữ tập khởi thôi. Năm thủ uẩn là gì, ngũ cái là gì, ngũ triền là gì, vân vân, phải thuộc lòng từng chữ một. Ngữ nghĩa đó là phần rất là cạn mà mình chưa đi vô được thì làm sao mình có thể đi vào chiều sâu để quán chiếu được. Và không có vịnh cái lý do là nhiều việc bận không có thời giờ, chuyện đó rất là vô lý. Anh luyện đời sống anh vào giờ làm anh tu, anh phải làm một việc là học và tu thôi, không có việc khác. Thế thì không có viện lý do là tôi không có thời giờ, tôi già, tôi học không nhớ, không có chuyện đó. Mình đã hứa với thập phương Như Lai là luyện đời sống con vào chùa con tu cả một đời, chứ không phải con tu vài ba hôm rồi con về. Vui ở buồn đi, không có chuyện đó. Luyện đời sống mình vào tu là tu đời này tu đời nữa, đời đời kiếp kiếp phát nguyện là sinh ra là thoát pháp phục Như Lai. Thế cho nên học bây giờ để xài cho nhiều đời chứ không phải một đời đâu nha các vị. Cho nên ngữ nghĩa kinh văn thưa các vị không phải là chuyện giản dị. Các vị hình dung là một bài kinh thế này, người xưa học thuộc lòng nguyên một đoạn dài như thế để họ trùng tuyên lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Mình đọc mình buồn ngủ, nhưng mà kỳ thực là người ta rất là tôn quý Đức Thế Tôn. Từng lời của Ngài không dám bỏ, cho nên họ cứ trùng lặp y như Đức Thế Tôn đã từng nói. Đầu tiên họ trùng tụng lại từng lời, và mất 100-200 năm sau họ mới kiết tập thành văn bản như thế này. Thì các vị hình dung là giáo đoàn nguyên thủy, các vị tỳ kheo già ngày xưa, họ trân trọng từng lời Đức Phật như thế nào. Chúng ta bây giờ thì cái điều kiện học kinh văn rất là rộng rãi, và chúng ta lại coi thường, cứ nghĩ rằng những lời của Đức Phật dài dòng văn tự quá, chúng ta không chịu học. Trong khi người xưa học từng chữ, thế hệ thầy truyền cho trò, trò truyền cho trò, mới có cái công trình thiết tập những cái văn bản như chúng ta học hôm nay. Thế thì không vì lý do gì mà nói tôi không học Phật pháp cả. Mỗi một ngày không đọc một trang kinh, mỗi ngày không học vài từ ngữ Phật học, thưa các vị, rõ ràng là chúng ta là những người con vô cùng bất hiếu ạ. Thế nhưng mà quán năm thủ uẩn, bây giờ đi vô cái chi tiết phần này, nó gồm có mấy phần như thế này. Phần A, chúng ta nói tới nội dung của năm thủ uẩn, rồi cái phần B, chúng ta mới nói đến quán như thế nào. Cái ngũ uẩn này nó có tới ba tên là, cái tên đầu nó là ngũ uẩn, tên thứ hai nó là ngũ ấm, và tên thứ ba là ngũ tụ. Nó có một cái nội hàm mà người ta dịch từ ngữ căn Pali, đó là tích tụ. Cái ý thứ hai đó là loại biệt. Bây giờ giải thích từ ngữ cái đã. Đầu tiên quẩn này nó có nghĩa là ngăn che, kết tập lại, đó là quẩn. Nó nhóm họp lại, nó kết tập lại, nó tụ lại. Cái ấm này thì nó có nghĩa là ngăn che. Sắc thọ tưởng hành thức này nó có công năng là nó che chắn năng lực trí tuệ của các vị. Nó làm cho các vị không thể khởi phát được Bồ Đề Tâm là một, không thể xả ly chấp trước ta là thân, là thọ, là tưởng, là hành, là thức. Tức là nó có năng lực ngăn che làm cho vô minh mình dày hơn. Ý thứ ba đó, ngũ tụ có nghĩa là năm cái phần này, từng phần một như sắc, thọ, tưởng, hành, thức, mỗi một phần á, nó đều có cái công năng là nó kết hợp nhiều duyên lại để nó hình thành, chứ không phải là tự nhiên nó có, nó không hề sinh khởi đơn độc. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, mỗi thứ nó đều tổng hợp rất là nhiều duyên để nó hình thành. Ví dụ như sắc chất của các vị, tức là hình thể sắc quẩn này, nó là sự vay mượn rất là nhiều nhân, nhiều duyên để nó hình thành cái hình thể sắc chất này. Vay mượn ban đầu đó là nó mượn một chút tinh cha, một chút huyết mẹ để hình thành một cái thai bào mong manh như hạt xương ở trong bào thai của mẹ. Là mẹ nuôi cái hạt nhân đầu tiên nó lớn từng ngày, từng ngày, từng ngày. Rồi tới chừng đủ 10 tháng ra giữa trần đời này thì nó cũng mượn bao nhiêu thứ giữa trần gian này để nó tồn tại và nó phát triển. Mượn không khí để thở, mượn hơi ấm đất trời để làm cho ấm, mượn thức ăn để nuôi. Đó là phần sắc quẩn thôi, nó đã nói lên cái sự vừa tích tụ, tức là nó gom rất là nhiều nhân nhiều duyên lại để hình thành, chứ không hề có một sắc quẩn nào không có nhiều nhân nhiều duyên cả. Nó vay mượn đủ thứ trên trần đời này để nó hình thành một cái loại sắc quẩn của anh. Và mình chỉ cần nhìn cho rõ điều này thì thưa các vị, đủ để tu rồi, đủ để xả ly chấp trước về hình sắc và ta rồi. Không có gì đáng trân quý trong cái hình hài của anh cả. Anh cũng không có hơn cái gì những sinh dân trên tầng thế này. Anh cũng không có gì để kiêu ngạo về hình hài của anh cả. Không có gì gọi là đẹp trong đó hết, dễ thương trong đó, thơm tho gì trong đó cả. Nó ô uế vô cùng, đáng gớm vô cùng, và nó đáng chán vô cùng. Kỳ thực là người ta quán chiếu cho kỹ rồi thì thưa các vị, họ rất là gớm hình hài của tự thân họ. Và mình nghe nói các thầy tỳ kheo ngày xưa, họ quán chiếu năm quẩn họ bằng cái con đường bất tỉnh quán, xong rồi thì họ nhờ người ta giết giùm, do họ gì chán thân quá. Mình tưởng đâu là Đức Thế Tôn cường điệu, nhưng mà không. Cái gì mà các vị nhìn nó bằng cái quán chiếu thật sâu sắc, nhìn cho kỹ rồi thì tự nhiên cái điều này nó phát sinh rất là rõ thôi. Người ta còn có khả năng tự kỷ ám thị người ta. Người ta sợ con chuột và con thằng lằn. Ta thấy người ta chết khiếp, ta ngã ra, ta ngất xỉu. Là tại sao vậy? Những điều đó vô cùng phi lý mà họ làm được. Do vì họ tự kỷ ám thị là cái con này dễ sợ, con này ghê quá. Và họ cứ lặp đi lặp lại trong tâm thức họ nhiều lần, cho nên là thấy con chuột con ngã lăn là chết giấc. Trong khi cái chuyện rất thực Đức Phật dạy, mình dùng năng lực tuệ tri để mình nhận rõ về thân năm quẩn của mình, ngay cái sắc quẩn thôi, thì các vị thấy là đó là do nhiều nhân duyên tích hợp lại để hình thành. Nó không có gì là các vị trong đó cả, không có gì gọi là ta trong đó cả. Ta còn chẳng có thì không có gì gọi là đẹp, là dễ thương để cho ta mê đắm. Mình mê đắm thân của mình đã là một loại vô minh rồi đó, thế mà mình còn mê cái thân của người khác thì loại cực kỳ vô minh đó thưa các vị. Một hình hài của mình thưa các vị, mình chịu đựng nó đã là mỏi mệt vô cùng. Tái chứng trở trời khi bệnh, khi hoạn, khi đau, khi ốm. Hãy nhìn một con người họ ngủ, họ ngủ sai, nước miếng nước mờ nó chảy lòng thòng ra bên gối là thấy khiếp vô cùng. Thế mà nhân gian này họ lại mê một cái ngũ quẩn khác, khác ngũ quẩn họ. Họ mang nó về, họ đem năm trâu bảy bò họ rước về. Đúng nó là như vậy, nói mất lòng nhau nhưng mà kỳ thực nó là như thế. Các vị dùng cái năng lực tuệ giác của Đức Thế Tôn khai mở cho các vị, rồi các vị gớm hình hài của các vị vô cùng, chứ đừng nói về hình hài của ai. Ta nhìn ta cho kỹ thì thưa các vị, tự nhiên tất cả những cái khó khăn trong đời sống tu hành do vì ái, do vì dục, tự nhiên nó rơi liền thôi. Không có ai mà lừa bịp ta được cả. Ta nhìn ta rõ rồi, không ai lừa bịp ta được cả. Không có chuyện khởi ái nhiễm đối với bất cứ ai hết. Chắc như vậy, vì lòng đại bi mà mình mở trái tim mình ra để giúp người thôi, chứ còn ái nhiễm thì không hề sinh. Nếu đi vào một tầng đó là sắc quẩn. Và tóm lại, thưa các vị, ngay cái tên của nó thôi, từng phần, ví dụ như năm quẩn, nó là cái năng lực tổng hợp lại để hình thành một sắc thân, cho nên gọi nó là quẩn. Quẩn có nghĩa là chứa nhóm lại. Ấm có nghĩa là ngăn che. Tụ có nghĩa là tích hợp lại, gom lại để hình thành. Và những cái từ trên đó đều là những cái diễn đạt của hai phần này. Một là nó tích tụ, rồi thế nào là loại biệt. Đành rằng cái hình hài năm quẩn của các vị, đó là một sự tổng hợp của sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nhưng mà mỗi phần nó đều có một cái phạm vi riêng, nó có một cái năng lực riêng. Nó liên hệ với nhau, nhưng mà không vì lý do đó mà nó trở thành một cái nồi canh chua. Nó có cái phần riêng của nó, sắc là cái này, thọ là cái này, tưởng là cái này, nó đều có những cái tầng sâu cạn khác nhau, cho nên gọi nó là loại biệt. Đó là ý nghĩa thâm sâu. Ý nghĩa cạn nó là thế này. Mỗi một hình hài năm quẩn của các vị nó đều khác với hình hài năm quẩn của người kia. Không hề có một năm quẩn nào giống nhau cả. Cùng là cái sự kết hợp của sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thế nhưng mà do vì nghiệp của từng người rất khác, cho nên không hề có mặt người nào giống nhau cả. 5 tỷ con người trên hành tinh này chưa hề có người nào mặt giống nhau. Chưa hề có người nào vân tay giống nhau, chưa hề có người nào chữ ký giống nhau, chữ viết giống nhau. Dù anh cố bắt chước mấy cũng không bao giờ giống nhau. Cho nên gọi nó là từng phần ngũ quẩn rất là riêng. Từng loại biệt là như vậy, nó khác nhau. Ngũ quẩn như nhau nhưng mà tùy theo nghiệp vận hành cho nên rất khác nhau. Cảm thọ về hạnh phúc, về khổ đau, về cảm thọ trung tính đành rằng phân ra làm 3 loại trong thọ quẩn. Thế nhưng mà hạnh phúc của anh khác với tôi. Cùng ăn một củ khoai lang nướng nhưng mà hạnh phúc của hai người ăn khác nhau chứ không phải giống nhau đâu nha. Họ cùng sống rồi sống gia đình, tưởng chừng như là những cặp trai gái kết hợp với nhau, sống với nhau thì hạnh phúc giống nhau, nhưng mà không. Có những người họ có một chút hạnh phúc, người họ chịu đựng khổ chứ không phải là hạnh phúc gì cả. Và có người thì mới gặp nhau hạnh phúc nhưng mà sống với nhau thì nó bất hạnh, vân vân. Nghĩa là cảm thọ nó cũng không hề giống nhau, sắc quẩn nó không hề giống nhau. Cho nên gọi là loại biệt. Cái phần này là tích tụ. Loại biệt. Và có một cái giải thích đủ dễ hiểu hơn nữa là thế này. Có một lần mình đã từng nói chuyện về năm quẩn trong một buổi pháp thoại nào đó. Tôi ví dụ thế này. Ví dụ như đây là một con người đi. Dạ không giống con người lắm đâu. Thì thưa các vị, cái phần mà chúng ta dễ nhận thấy là cái con người này. Đây là sắc quẩn này. Tức là cái hình thể sắc chất chụp hình được. Cân bao nhiêu ký. Nó chiếm một quãng không gian nào đó. Nó cụ thể người ta chạm tay vô được, gọi là sắc quẩn. Rồi thọ quẩn là cái gì các vị thấy được không? Thưa các vị, thọ quẩn là những cái phần vui buồn, cảm thọ nơi các vị, nhưng mà nó là một cái dạng loãng hơn sắc quẩn. Nó bao một cái vòng bên ngoài, gọi là thọ quẩn. Cái phần mà cô đặt lại thì gọi là sắc quẩn. Còn cái phần không cô đặt được, nhưng mà nó gọi là hữu vi chứ không phải là vô vi pháp nha. Người ta chia pháp ra làm 2 phần là hữu vi và vô vi. Giờ bắt đầu đi vô ngữ nghĩa mênh mông để cho các vị ghi chép cho mệt, cho vui. Người ta chia làm 2 phần là hữu vi, vô vi. Và bao nhiêu pháp hữu vi? Và trong di thức người ta phân biệt nó còn dễ hiểu hơn nữa. Gồm có 100 pháp. Và trước khi nó có 100 pháp thì nó gồm có 75 pháp. Đây là cái quá trình phát triển của Phật học. Mình giải thích một tràng dài, nhưng mà các vị chịu khó theo. Đầu tiên Đức Thế Tôn chỉ nói 5 quẩn thôi. Và sau đó những nhà luận sư Phật học, người ta thấy là năm uẩn nó rất là cô đọng, khó để cho chúng sinh đi vô quán chiếu để loại trừ ngã chấp. Cho nên họ triển khai từ năm uẩn ra 75 pháp. Đó là bước thứ nhất. Câu xá luận giải thích năm uẩn canh có chia ra làm 75 pháp, gồm có nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thân, thiệt thức, vân vân. Và 75 pháp này tới nhà Phật học Đại Thừa, họ nói 75 pháp không đủ, cho nên chia ra thành 100 pháp. Và trong 100 pháp này thì gồm có 94 pháp hữu vi và 6 pháp vô vi. Mình nói cái phần này trước rồi chúng ta trở lại năm uẩn nha. Thế nào là 94 pháp hữu vi? Thưa các vị, 94 pháp hữu vi này nó gồm có 8 thức nè. Rồi cái chi nữa? Sắc pháp nè, bất tương ưng hành pháp nè, 8 thức tâm vương và tâm sở. Rồi sắc pháp, bất tương ưng hành pháp. Quý vị chịu khó học thuộc những từ ngữ này nghe. Tâm vương, tâm sở, sắc pháp, bất tương ưng hành pháp, 1, 2, 3, 4. Không biết mình nhớ có đủ hay chưa, nhưng mình giải thích từ này. Tám thức tâm vương tại sao nó lại nằm trong cái hữu vi này? Cái suy nghĩ của các vị, cái cảm nghiệm của các vị đối sắc màu, cái phân biệt của các vị đối mùi hương, thế mà tại sao nó nằm về cái phần hữu vi vậy? Người ta không thể chụp hình được cái cảm nghiệm của các vị về hạnh phúc, về vui buồn, về khổ đau và bất an. Có phải vậy không? Chụp hình được hình hài thôi. Rồi cái giận của các vị người ta không chụp hình được. Người ta thấy cái giận đâu? Nó chỉ biểu hiện ra mặt nóng, mặt đỏ như quan công thế thôi. Nhưng mà cái mặt đỏ chứ không phải là cái giận nó đỏ. Thế mà tại sao người ta liệt tất cả những cái phần đó, vừa là cái sự suy nghĩ của các vị, vừa cảm thọ vui buồn của các vị, vừa là cái sự vận hành của ý chí các vị đó đang cuồn cuộn chảy trong đây, người ta liệt kê tất cả loại đó là hữu vi pháp. Nó nằm 94 loại được phân tích trong 100 pháp thì nó gồm 94 thứ, nhưng mà tất cả những thứ đó hữu hình như hình hài này. Gần gần hơn cái hữu hình đó là cái vui buồn, rồi sâu hơn đó là cái dòng chảy ý thức vận hành sinh diệt miên man, được gọi là pháp hữu vi. Các vị nhớ nghe, tất cả những cái điều đó dù thô cho tới cực kỳ mịn là cái sự suy nghĩ của các vị, được gọi là hữu vi pháp. Hữu vi pháp là gì? Là có sinh, có diệt, có đến, có đi, có còn, có mất, gọi là hữu vi pháp. Thứ hai, nó do tích hợp được, nó do nhân duyên sinh khởi rồi nhân duyên đoạn diệt, nó không thể thường còn, cho nên gọi là hữu vi pháp. Rồi cái phần vô vi pháp gồm có 6 phần, thì cái gì gọi là vô vi pháp? Vô vi pháp đầu tiên gọi là hư không vô vi. Trạch diệt vô vi, phi trạch diệt vô vi, rồi tưởng thọ diệt vô vi, và cuối cùng là chân như vô vi. Và năm cái phần trên này, đó là thuộc tính đi chỉ giải thích một cái phần là chân như vô vi thôi. Tức là cái phần bất động, không sinh, không diệt này. Nó không đến, không đi, không còn, không mất, không do nhân duyên để sinh, không do thiếu nhân duyên mà diệt. Cho nên gọi nó là chân như. Mà nó thuộc về vô vi pháp thôi. Còn tất cả những cái suy nghĩ thầm thì của các vị thì đều gọi là hữu vi pháp. Và chúng ta dừng lại chỗ này. Tại sao phân tích ra nó linh tinh và nó nhiều thứ vậy? Để làm cái chi cho cực khổ con người ta nhớ nhiều cho nó mệt mỏi tâm thức vậy? Thưa các vị, để làm một việc thôi à. Chúng ta tu là để thành đạt được con đường giải thoát, chấm dứt được con đường sinh tử lang thang, hay là gần nhất là chấm dứt cái nỗi khổ ngay hiện đời này. Hiện đời này liễu đạt được tự thể tâm vốn là không sinh không diệt, để thành đạt được an lạc giải thoát hiện tiền. Không có cần nói cái chuyện vãng sinh cảnh giới nào hết á. Ngay bây giờ và ở đây anh thấu đạt được bản chất thân năm uẩn của anh là cái hữu vi sinh diệt. Rồi bên trong cái hữu vi sinh diệt của thân năm uẩn có một cái không sinh không diệt, đó là vô vi pháp, đó là chân như, đó là niết bàn, đó là bất động, đó là không sinh không diệt. Cho nên giải thích vòng quanh như thế để nhớ rằng hai phần này ta phân biệt cho kỹ. Và nếu ta muốn thành đạt cho con đường an lạc, hạnh phúc, hiện tiền hay là chứng nghiệm được quả giác ngộ thì ta phải liễu tri, tức là ta phải phân tích được cái nào là vô vi, cái nào là hữu vi. Và tu có nghĩa là mình luyện đời mình vào cái phần này, cái phần chân như vô vi này. Và tùy cái mức độ thông minh của anh luyện được sâu, tức là anh tan biến được tận cùng á, thì anh lập tức chấm dứt được con đường sinh tử. Mà anh tan biến không có tận cùng á, nó còn mong manh á, thế thì anh còn nổi chìm trong ba cõi sáu đường, có điều sinh lên thiên giới thôi. Cho nên người xưa phân tích 100 pháp, 94 pháp gồm có tâm vương, tâm sở, tương ưng hành pháp, vân vân, nó thuộc về hữu vi pháp là như thế. Rồi cái điều gọn lại hơn nữa mình nói để cho nó đủ dễ hiểu. Ví dụ thế này, đối tượng để các vị nhận biết bên ngoài đó là pháp hữu vi. Rồi đối tượng bên trong để các vị dùng tuệ giác các vị nhận được thì nó cũng thuộc về pháp hữu vi. Thế nào là những đối tượng bên trong ta có thể nhìn được? Buồn tôi thấy nó, giận tôi thấy nó, lo âu phiền não tôi nhìn được nó. Nhìn được không? Từ khi không muốn nhìn, từ khi không muốn loại trừ, chứ còn ta có năng lực nhìn được cái buồn đến và đi trong ta, có phải vậy không? Trừ khi ta không muốn nhìn bằng ta muốn thì những cái suy nghĩ nó vận hành như một dòng sông đang chảy, hoặc như những toa tàu đang diễn hành trước mắt ta. Ta nhìn được nó chứ ta không hề là nó, có phải vậy không? Thế thì cái gì các vị nhìn ra, cái gì là đối tượng bị nhìn thì cái đó thuộc về pháp hữu vi. Còn cái chủ thể nhìn, thưa các vị, nó là một loại năng lực tuệ tri, nó là bóng đèn rọi sáng tất cả những cái hiện tượng đối diện trước nó, cho nên nó thuộc về pháp vô vi. Pháp vô vi thì không sinh, không diệt, không đến, không đi, không còn, không mất, cho nên gọi là chân như vô vi. Và tu chẳng qua là mình lui về an trú ngay nơi cái nhận biết, cái tuệ tri để nhìn tất cả những pháp hữu vi sinh diệt đang diễn hành trước mắt của các vị. Và quán pháp trong pháp nghĩa là an trú ngay cái nhìn chứ chẳng có chi lạ. Để nhìn ra ngũ uẩn vốn vô ngã, ngũ uẩn là cái bị anh nhìn. Và cái câu trong kinh Đức Thế Tôn, kinh Thừa Tự Pháp, Thế Tôn nói là ta nhiều đời chán cái bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết, cho nên ta đi tìm cái không sinh, không già, không bệnh, không chết. Dù rằng phụ hoàng đầm đìa nước mắt, dù rằng gia du đà la khổ đau mắt đẫm lệ, nhưng mà ta vẫn gạt bỏ tình ân ái của gia đình, đi tìm con đường không sinh không diệt. Thì thưa các vị, từ những câu nói đó mình quy chiếu lại cái chuyện tu của mình. Rõ ràng là ta tu tập để ta tìm cái không sinh, không già, không bệnh, không chết. Thì cái gì các vị nhìn được thì cái đó bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết. Thân này tôi cảm nhận được, tôi nhận ra thân của tôi, vui buồn là cái tôi thấy nó đang diễn hành phía trước. Tôi không phải là những thứ tôi thấy, tôi là cái thấy chứ tôi không phải là cái bị thấy. Tôi là cái năng lực biết chứ không phải là cái bị biết. Và thế là chúng ta quay vào an trú trong cái tự thể chân như. Và người ta dùng cái hư không rỗng lặng tịch nhiên để nói cái tự thể không sinh không diệt của các vị nó đang có trong thân năm uẩn của các vị, mà nó không phải là năm uẩn của các vị. Tại vì năm uẩn là hữu vi nha, nó là pháp hữu vi. Dù rằng thức của các vị nó là một dòng chảy cuồn cuộn miên man, nó nhỏ nhiễm vô cùng, nhưng nó cũng là loại pháp hữu vi chứ không phải là vô vi. Đó là mình giải thích một tràng dài từ năm uẩn, 75 pháp, 100 pháp tới hữu vi vô vi. Để làm cái gì? Để trả lại cái này. thôi dẫn nhau đi luôn, không biết nói cái gì. Thưa các vị, sắc đúng nghĩa đó là cái sự tích hợp lại, cô đặt lại để nó hình thành sắc quẩn của các vị. Thế thì trong cái sự cô đặt của sắc quẩn này nó có cái chi trong đây? Nó có thọ tưởng hành thức trong đây. Nhưng mà thọ tưởng hành thức nó rộng hơn sắc quẩn này rất là nhiều. Ví dụ như sắc chất, đó là những hạt bụi nó cô đặt lại thành hành tinh này, là cái đậm đặc nhất người ta chụp hình được. Nó vận hành theo một cái chu kỳ 365 ngày trong quỹ đạo. Thế nhưng mà ngoài hành tinh này có vật chất hay không? Thưa, trong không gian này có bụi. Bụi cũng là một loại vật chất. Nếu nó có điều kiện nó cô đặt lại thì nó thành một cái hành tinh khác. Có phải vậy không? Thế thì thưa các vị, sắc quẩn là cái điều kiện nó tập hợp lại, nó cô đặt lại cho nên người ta chụp hình được. Rồi cái phần thọ quẩn nó tuy không thấy nhưng mà nó gần vô cùng với hình hài của các vị. Do vì nó gần lắm cho nên nó dễ biểu hiện ra mặt của chúng ta, dễ biểu hiện ra mắt của chúng ta. Giận thì con mắt đỏ lừ lên, vui thì mặt mày hớn hở, buồn thì mặt dài ra, vân vân. Do vì nó rất là gần với sắc quẩn cho nên nó tác động trực tiếp đến sắc quẩn. Nó thấm trong hình hài của anh. Trong hình hài của anh nó có cái phần cảm thọ. Và hai tầng này thôi, sắc và thọ nó rất là liền với nhau. Thì ngang ra đây các vị có thể vận dụng lời kinh của Đức Thế Tôn dạy để tu tập cũng không phải là khó khăn nữa. Tại sao? Cái điều rất rõ ràng đó là hình hài của các vị sở dĩ mà nó sống động, sở dĩ mà nó khỏe khoắn, sở dĩ mà nó tươi vui là do vì những cái cảm thọ hưng phấn và hạnh phúc nó rất là nhiều cho nên nó làm cho con người ta có thể đi ngang qua được những cái tật bệnh. Và không hề có một hình thể nào mà nó không thấm đẫm tất cả những cảm thọ vô từng tế bào hết. Và không hề có một hình hài nào mà ý lực của các vị, tức là cái phần tưởng của các vị mà nó không thấm vô từng tế bào cả. Có những cái điều nó được mã hóa sẵn cho nên không cần ta ra lệnh bằng ý chí mà nó tự động làm việc thôi. Ví dụ như cái gì nó được mã hóa sẵn? Tim của các vị nó được mã hóa sẵn khi các vị vừa có mặt giữa trần đời. Cho nên các vị không cần ra lệnh cho nó mà nó cứ thoi thóp nó nhịp liên tục 75 nhịp trong một phút hoặc 70. Và nó không vì lý do các vị ngủ mê mà nó dừng lại. Nó được mã hóa sẵn rồi. Rồi hơi thở các vị cũng thế. Nó được mã hóa sẵn là cho nên không cần năng lực ý chí gì của ta cả mà hơi thở nó cứ vào và ra một cách rất là tự nhiên thôi. Thế nhưng mà không có nghĩa là chúng ta không có quyền quyết định về nhịp tim của ta, hơi thở của chúng ta. Người nào tu tập giỏi thì họ có khả năng làm cho hơi thở họ dừng lại được, nhịp tim họ dừng lại được. Và cái điều này những nhà yoga họ làm được. Họ có khả năng nín thở một tháng, cái chuyện không phải khó khăn. Đã từng có những người luyện tập được như thế. Thế thì thưa các vị, cái ý thứ hai mình muốn nói đó là trong sắc quẩn này nó có chồng nhiều lớp thọ tưởng hành thức ngay nơi sắc quẩn. Có điều những cái lớp chồng đó nó mịn hơn, nó tinh tế hơn. Và những cái lớp chồng càng về sau á, thì cái vòng ảnh hưởng của nó, cái vòng phát tán của nó càng ngày càng rộng hơn. 1, 2, 3, 4, 5. Cái vòng ngoài tạm gọi là thức quẩn đi. Vòng trong này là thọ quẩn đi. Do vậy, thưa các vị, là tâm thức của những vị tu tập thành đạt định là một, có năng lực từ bi là hai. Thì cái điều tất nhiên đó là tự thân của họ nó có một cái loại từ trường rất là hiền, rất là sáng. Ta không thấy nhưng mà chư thiên thấy, quỷ thần thấy. Và những con người tu, thưa các vị, tâm của họ lành là một, họ có năng lực định tuệ là hai, họ có năng lực từ bi là ba, thì tự nhiên đời sống họ tỏa sáng thôi. Nhân gian họ có một câu là chính khí đường đường, thần kinh quỷ khiếp. Người nào tâm thức của họ vô cùng chính trực, không có một tà niệm dấy khởi. Thì thưa các vị là không hề có một loại bùa chú ngải gì của nhân gian mà có thể đụng vào đời sống được cả. Không có ma thần quỷ mỹ gì dám đụng vào người họ cả. Do vì cái năng lực chính khí của họ nó đủ bảo vệ họ. Trong Đông y người ta gọi là vệ khí. Vệ khí đó là cái năng lực của ý chí, cái sức mạnh của các vị, nó bao trùm thân của các vị, không có phong hàn thử thách nào xâm nhập được thân của các vị. Thế nhưng mà trong lĩnh vực tu của chúng ta thì chúng ta nói một cái từ khác, đó là thế này: khi năng lực chánh niệm của mình đủ mạnh, đủ vững, mình luôn sống được trong niệm, trong định, trong tuệ. Thế thì thưa các vị là cái năng lực đó đầu tiên nó thấm đẫm vào thọ quẩn của các vị, tưởng hành và tới chừng nó thấm vào thức quẩn của các vị. Thì thưa đại chúng là cái năng lực của tất cả những loại hạt mầm hữu lậu nghiệp bị xóa sạch, chỉ có như vậy thôi. Khánh Nghiêm dịch hay quá, dịch theo kịp giỏi ạ. Mình nhắm mắt mình nói, mình đâu có dừng lại để cho chị nắm ý gì dịch gì đâu. Và cái phần mình giải thích rất là mong manh như thế này, các vị nắm được cái vấn đề mình muốn chia sẻ không? Mình lặp lại đôi điều thế này. Thưa các vị, sắc quẩn á, nó nhỏ như thế này, thế nhưng mà nó có cái phần vô hình nó loãng hơn, đó là thọ tưởng hành thức, nó cũng cùng với sắc quẩn của các vị kết hợp. Ngay một hình thể sắc chất, người ta giỏi á, thì người ta có thể thực tập được chánh niệm, nó có mặt ở trong những cái tầng rộng hơn. Còn mình dở thì mình chỉ thực tập ngay nơi sắc quẩn thôi. Các vị giỏi á thì có thể làm cho năng lượng chánh niệm của các vị nó phổ vào thọ quẩn của các vị. Và tùy cái mức độ thực tập của chúng ta mà rộng. Thế thì cái năng lực chuyển hóa của mình, cái năng lực làm cho, và chúng ta dùng cái từ là làm cho hào quang của đời sống tự thân, tức là làm cho hào quang của thân sinh lý của các vị nó lan rộng ra năm tầng quẩn của các vị. Và tâm mình mà nó tràn đầy phiền muộn, bất an, ưu tư và sầu não, mình làm cho cả một cái vùng năng lượng sinh học quanh thân của mình nó tối sẫm. Và khi các vị làm cho cái vùng năng lượng quanh thân của các vị, tức là những cái tầng loãng của thọ tưởng hành thức mà nó tối sẫm á, thì nó có một cái điều kỳ lạ là nó tương ưng với những cái năng lượng xấu ác tối sẫm bên ngoài đến với các vị. Tự nhiên là nó cùng một cung bậc nó hút nhau thôi chứ chẳng có chi lạ. Còn các vị làm cho những cái tầng của năm quẩn của các vị sáng lên do năng lượng quán chiếu và tu tập của các vị, tức là năng lượng thiện lành của các vị có mặt là một, cái năng lực chánh niệm của các vị tràn đầy là hai, thì nó làm bừng sáng lên cả một cái vùng hào quang của năm quẩn. Thế thì cái điều tất nhiên là nó chiêu cảm được những cái tần số rung động lành thiện của không gian vô hình đến với các vị. Và người ta nói là tam bảo gia hộ, chư thiên yểm trợ, bồ tát cứu độ, vân vân. Nhưng mà kỳ thực là cái chuyện này nó phát sinh rất là dễ chứ không phải là khó hiểu gì cả. Cái tần số rung động của tâm thức anh ở một cái cung bậc nào thì nó tương ứng với những cái tần số rung động của không gian vô hình như thế thôi. Chúng ta đừng tưởng là trong nhân gian này chỉ có mình con người sinh sống. Thưa quỷ thần Atula và Bồ Tát và Phật có mặt ngay trong không gian vô hình này. Tùy cái mức độ tu của các vị, tùy cái năng lượng thiện lành của tâm thức các vị, có cái sự rung động và không có gì không hồi báo trong nhân gian này cả. Một ý nghĩ phát ra nó có sự hồi báo lại. Một việc làm lành thiện từ trái tim ta nó có sự hồi báo lại. Và tu là cái chuyện rất là cá nhân của những người thông minh. Anh thương anh thông minh thì anh tu thôi. Còn anh không thông minh, anh muốn luyện đời sống anh vô khổ đau thì anh cứ chìm ngập trong khổ đau, chứ không có ai khuyên ai làm chi đâu. Chuyện đó khuyên nhau cũng mệt. Anh muốn cứu cuộc đời anh thì anh hãy nỗ lực mà thực tập, chứ anh tu không có lợi gì cho thầy anh. Anh quý cuộc sống của anh cho đủ, anh đủ thông minh thì anh làm cho đời sống anh nó dâng lên và anh cố gắng, anh nỗ lực, anh dụng công thôi. Chứ đạo Phật không có khuyên anh đến để làm giàu có gì cho đạo Phật, để làm cho thế lực đạo Phật có mặt gì, thưa không. Chuyện đó là chuyện của những con người thông minh, không biết tu thì họ tự tu thôi. Đó là chúng ta giải thích cái tầng đầu về ngữ nghĩa của năm quẩn, nội dung của nó. Cái ý thứ hai mình bàn nữa đó là cái tính chất của năm quẩn. Cái phần đầu mình giải thích dông dài nhưng nó có một cái chủ đề chung đó, năm quẩn là gì nha. Năm quẩn là gì? Phần B là cái tính chất của nó. Mong rằng quý vị học xong rồi quý vị viết được một bài quán năm quẩn. Quý vị ghi chép cho nó đàng hoàng, tại vì khi học xong rồi chúng ta không có gan mà học lại lần thứ hai đâu. Ví dụ như kinh 42 chương mình đã học ngang qua rồi, bây giờ ai mà mời mình giải 42 chương rồi mình kêu lính bắt. Tứ niệm xứ cũng vậy. Thưa các vị, là cái tính chất của năm quẩn này nó gồm có hai phần. Nhất là hữu lậu, thứ hai là vô lậu. Đó là tầng đầu nghe. Còn ý thứ hai họ diễn dịch nữa là thế này. Nó gồm cả ba tính. Thứ nhất là thiện, thứ hai là bất thiện, và thứ ba là vô ký. Nó có ba phần tính chất của nó đó. Rồi mình giải thích. Cái điều đầu tiên là sắc thọ tưởng hành thức của các vị, đó là loại được tập khởi bằng nhân hữu lậu trước đó đã. Trong quá khứ do nghiệp của chúng ta gây tạo, cho nên chúng ta rớt vào thai mẹ. Thì từ cái nghiệp vận hành, nó vốn là phi vật chất. Nghiệp nó là phi vật chất, không có hình sắc kia để chụp hình được. Khoa học còn lâu lắm người ta mới có thể chụp hình được thần thức của các vị. Bây giờ thì họ chụp hình được cảm thọ của các vị, nhưng mà thần thức thì chưa. Nó mỏng manh vô cùng, nó mờ nhạt vô cùng, nó là phi vật chất cho nên người ta chưa chụp hình được. Nó là một dạng cực kỳ loãng, cực kỳ mịn. Rồi nó phải đậm dần cho đến cái mức độ là thọ quẩn thì người ta cảm nghiệm được, người ta có thể chụp hình được. Ví dụ như thân trung ấm, đó là một loại thân cảm thọ. Rời hình hài năm quẩn của các vị ra đi rồi thì có khi nó hiện thành hình ma bóng quế, và nó có thể hưởng được hương khói, và nó có thể vẩn vơ, người ta có thể thấy được tùy theo duyên nghiệp của người ta. Cho nên nó được đậm lại tí rồi đó, nó cô đậm lại chút. Nhưng mà thức tâm của chúng ta thì chưa thể, người ta chưa thể thăm dò được. Đó là một dạng phi vật chất. Và cái điều mình giải thích đầu tiên là hình hài năm quẩn của các vị, gốc của nó đó là hữu lậu. Do nghiệp hữu lậu của quá khứ rớt vào thai mẹ thì bắt đầu từ cái thần thức mong manh không có hình thể, nó hiện hình dần dần đậm dần và có được một hình hài như hiện tại. Theo với cái quá trình nhân duyên nuôi dưỡng cho nên càng ngày nó lớn được, cao một thước mấy, nặng 5-30 kg gì đó. Đại khái nó là như vậy. Tức là từ cái mong manh vô hình, nhưng mà nó là loại hữu lậu, dần dần nó biểu hiện ra càng ngày càng đậm đặc hơn, để trở thành một hình hài năm quẩn hoàn thiện như hiện tại. Và cái đặc tính hữu lậu này, thưa các vị, nó theo cái chu kỳ là từ mịn lần lần tới đậm đặc, rồi từ cái đậm đặc dần dần nó trở về với nguyên thủy của nó là cái mịn lại. Cái quá trình của hình thành và phân hóa năm quẩn nó đi như thế thôi. Ví dụ như cái tiến trình hình thành thì các vị dễ nhận rồi, nhưng mà cái tiến trình phân hóa của nó Thì thưa các vị, nó sẽ suy sụp vào cái lúc mà thần thức các vị rời nài năm uẩn, thì lúc đó là tứ đại các vị sụp xuống. Và những cái hiện tượng báo động cho chúng ta biết là nài năm uẩn của chúng ta bắt đầu suy sụp đó là gì? Cái sự chết nó dần dần nó có mặt trong đời sống của người già. Cái chết đầu tiên nó là răng nó chết trước, mặt mày nó nhăn nhúm. Và dần dần thưa các vị sẽ đi dần từ cái hình hài năm uẩn hoàn thiện rồi đi dần tới cái giai đoạn là nó rệu rã như chiếc xe cũ mục, nó lông lông bánh, lông cửa, dần dần nó rớt từng phần một. Chuyện nó là như vậy thôi à. Tóc anh bạc là báo động rồi mà anh chưa sợ. Răng anh rụng là báo động rồi, gần tới nơi rồi mà anh cũng còn chưa ngán. Ăn mỗi ngày mỗi kém đi, sức khỏe mỗi ngày mỗi xuống. Thưa các vị, trên 70 rồi thì cái chết nó đến từng ngày chứ nó phải đến từng tháng đâu. Ta không lường được cái thân thể ta nó suy sụp mau như thế nào đâu. Từ lúc trẻ cho tới năm 40, bây giờ mình tăng thêm đi, chứ đúng là 30 thôi. Hồi xưa thì tới 30 tuổi là người ta dừng lại. Và kỳ thực hệ thần kinh não của các vị tới năm 25 tuổi là nó bắt đầu nó dừng và thoái hóa, chứ nó không có phát triển nữa. Da của các vị nó chết từng ngày một. Cho nên cái tiến trình của hình hài năm uẩn từ cái lúc mong manh cho tới thành tựu hình hài năm uẩn như hiện tại, nó là tiến trình của sự hữu lậu, của tích tụ để hình thành thân hữu lậu. Và cái con đường nó đến như thế nào thì nó đi như thế ấy. Đó là chiều cạn nó đến và đi của hình hài năm uẩn. Chiều sâu hơn, ta đến trong cái sự hôn mê thì ta đi cũng chìm trong hôn mê. Chỉ vậy thôi. Anh từ đâu anh rớt xuống, thay mẹ anh không hề biết. Thế thì tới cái lúc anh trả hình hài về cho các bụi, anh cũng chìm vào hôn mê để anh ra đi, để làm một cuộc viễn hành, quay vòng lại trong cuộc tử sinh, chứ không thể tránh được nếu anh không tu. Nếu anh có năng lực tu á, thì anh làm cho cái năng lực nhận biết nó sáng bừng trong từng phút giây á, thậm chí đến lúc ngủ và anh không hề chìm trong hôn mê. Thế thì anh mới có hy vọng được là cái lúc chết thì hình hài chết từ từ, nhưng mà cái năng lực nhận biết anh nó là cái người chủ nhân, nhìn thấy thân ta chết rồi ta thông dong ra đi làm chủ cuộc tử sinh. Thế cho nên cái phần đầu, cái chất của năm uẩn anh vốn là hữu lậu. Nếu anh vận hành theo con đường sinh tử thì anh đi tròn tròn trong cuộc hữu lậu mà thôi. Thế nhưng mà trong năm uẩn anh nó có cái hạt mầm vô lậu trong đó. Nếu anh khéo thì anh có thể nhận ra được cái hạt giống vô lậu nó cài sẵn trong sắc thọ tưởng hành thức của anh, cho nên nó có hai phần hữu và vô lậu nằm trong hình hài năm uẩn. Thế nào là cái hạt mầm vô lậu có trong đấy? Cái suy nghĩ của các vị nó là hữu lậu. Thế nhưng mà bên cạnh cái suy nghĩ đó là cái thấy sự suy nghĩ, cái đó là vô lậu ạ. Cái vui buồn của anh thì nó là hữu lậu, nhưng mà cái thấy vui buồn nó là vô lậu ạ. Có dễ hiểu phần này không? Thưa các vị, rõ ràng là nó kề cận sát một bên, nhưng mà chúng ta do vì vô minh quá, chúng ta không có nhận ra được, cho nên ta chìm trong sinh tử. Ta có một cái chút niềm tin với lời Đức Phật dạy thì ngay bây giờ cắt đứt được sinh tử. Còn không thì, thưa các vị, quay tròn một vòng tu cho vui thôi, chứ còn không thể nào cắt được sinh tử. Tại sao? Các vị cứ thấy các vị là sự suy nghĩ, các vị cứ thấy mình là vui buồn, các vị không thể tách mình ra để làm cái sự quán chiếu. Tôi là cái thấy, mọi thứ là cái hữu lậu bị cho thấy. Và an trú được ngay cái tầng vô lậu của hình hài năm uẩn các vị thì các vị cắt được sinh tử. Còn không thì nhiều lắm là có một chút thiện nghiệp sinh lên cõi trời, thiện nghiệp ít hơn chút thì sinh lại nhân gian, là người giàu, thông minh, có địa vị, có danh vọng, rồi chìm nổi trong cuộc tử sinh thôi. Hành tinh này nó có vỡ nát, thế thì mình kiếm một cái hành tinh nó tương ưng với cái điều kiện sinh sống ở đây, mình sinh về cảnh giới đó. Thế thôi, quanh quanh vậy thôi. Thế thì ngay trong năm uẩn nó có cái phần hữu lậu và vô lậu. Và các vị nhận ra cho kỹ cái nào là hữu lậu, cái nào vô lậu. Và không có chuyện gì dễ bằng tu cả. Tại sao nó dễ? nhận ra cái phần này là phần hữu lậu, phần này là phần vô lậu, tôi sống với cái vô lậu thì tu chứ không có chi lạ. Mình phân biệt rõ ràng hai phần như thế, rồi mình luyện hẳn đời mình vào cái vùng không gian này, sống được với cái điều này thì cắt được con đường sinh tử lang thang. Nói cắt con đường sinh tử thì nghe nó dường như hơi ghê gớm, người ta sợ. Nhưng mà cạn nhất là thế này, các vị luyện các vị vào cái vùng trời vô lậu ngay nơi tự tâm của các vị thì đoạn đứt được phiền não khổ đau ngay giữa cuộc sống đời thường. Và không có một cái loại phiền não nào bám vào chân của người tu được. Đúng là như vậy. Không có cái âu lo bất hạnh khổ đau nào bám vào đời sống người tu được cả. Họ dùng năng lực tuệ giác họ quét là cháy hết. Thế nhưng mà người ta không chịu quét cho cháy cháy, người ta thích để lại một chút mới lạ. Đó là cái phần thứ nhất. Rồi mình lặp lại. Thưa các vị là ngay năm quyển của các vị, một là đời sống chúng ta tuân theo nó để nổi chìm, để sinh diệt, theo cái vận hành của từ cái tinh tế của thần thức dần dần có được một hình hài, rồi dần dần trả hình hài trở về cái tinh tế của một tâm thức để lang thang sinh diệt. Đó là cái phần hữu lậu chúng ta đã làm cái việc này triệu triệu kiếp trong cõi luân hồi rồi. Rồi kiếp này may mắn là chúng ta nhận ra được ngay trong thân năm quẩn có cái phần này, đó là phần vô lậu đây. Và cái phần này nó không xa sắc gì đối với sắc quẩn của các vị. Nó cũng không cách ly khỏi thọ quẩn của các vị phút giây nào cả và không cách ly chút nào cả. Ví dụ như cảm thọ vui buồn nó vừa có mặt. Một là tôi thấy tôi vui buồn. Hai, tôi là người thấy cái vui buồn đang đến đi trong tôi xa bao nhiêu lâu, cách phút giây nào? Thưa không hề. Cái điều cần nói với nhau đó là một là anh thông minh để sống được với cái nhận biết vui buồn đến và đi. Hai, thì anh không thông minh thì anh thấy anh là vui, anh là buồn, anh là phiền não, anh là khổ đau thôi. Nó không cách một đường tơ kẻ tóc nào cả thưa các vị. Nó còn nhanh hơn các vị trở bàn tay vậy mà. Và mình hiểu được điều này, thấu đạt được điều này, sống được với cái vô lậu thì thưa các vị, từng phút từng giây ngay nơi thân năm uẩn của các vị đã giải thoát. Những người người ta chưa biết tu, thế mà những năm ở trong trại tù, người ta còn tuyên bố một câu là con hiểu được đạo rồi thì dù rằng thân đang ở trong trại tù nhưng mà con đã giải thoát khỏi tù rồi đó. Thế thì các vị hình dung là ngay trong năm uẩn của các vị ngộ ra được điều này, thể nghiệm được điều này thì ta có quyền chỉ vào hình hài năm uẩn ta nói một câu như các vị thánh ngày xưa nói kiếp này kiếp cuối đó. Sinh đã tận, thọ hành đã thành, nhất định là không có đi lanh quanh trở lại hình hài năm uẩn nữa, không có sinh tử nữa, một lần sinh nơi đây là chấm dứt. Có gan nói gì chưa? Không dám mà, chuyện đó của mấy ông thánh A-la-hán cho mình chưa dám mà. Thế thì tu mà chưa có niềm tin vào sự giải thoát, đó là điều thứ nhất. Mình nói về cái tính chất của nó ở phần đầu. Cái phần này thưa các vị rất là cạn và chúng ta có thể nhìn ra được tự thân năm uẩn của các vị nó có ba phần. Một là gì? Cái năng lực thiện của các vị nó được sinh khởi từ ý chí của các vị, từ tâm thức của các vị. Cái thứ hai, cái khả năng bất thiện nó cũng được sinh khởi ngay nơi thân năm uẩn của các vị. Và ngoài hai trạng thái này nó có mặt, thì nó có mặt cái phần vô ký, đó là gì? Cái trạng thái trung tính, không thiện không ái. Hay nói một cách dễ hiểu là nó có buồn, có vui trong một thân năm uẩn của anh, nhưng mà giữa hai cái buồn và vui đó nó có một cái trạng thái vô cùng khó chịu, đó là trạng thái của không buồn không vui, trạng thái vô ký. Và người ta gọi cái trạng thái này là trạng thái gì? Đó là trạng thái cô đơn, trạng thái hoang vắng. Và trong kinh Đức Thế Tôn có nói một trạng thái tâm hoang vu đó. Nó không có hương vị, không có sắc màu, không có buồn, không có vui, không có nhộn nhịp. Và hai trạng thái hạnh phúc và khổ đau, người ta, thưa các vị, người ta nhận diện nó rất là dễ. Và tu tập cũng rất là dễ. Do vì nó có sắc màu, nó có hương sắc để người ta nhận diện. Thế nhưng mà đây là một cái trạng thái vô ký. Cái trạng thái này nó vô cùng khó chịu. Nó sinh khởi trong tâm của ta. Có những lúc mình tu, nó không tiến mà nó cũng không lùi, nó lững đững ngang giữa chừng vậy đó. Và mình chìm chìm trong cái trạng thái lờ đờ, nó sắp sửa đi vào cái trạng thái hôn trầm. Thì đó là cái trạng thái vô ký lúc ta thiền tọa. Quý vị tỏ thiện nhiều coi chừng có những cái trạng thái này nó phát sinh thì các vị có kinh nghiệm thôi. Đó là cái lúc thiền tọa công phu. Còn cái lúc bình thường là thưa các vị, trạng thái này khi nó sinh khởi nghĩa là lòng ta nó trống trải, nó cô đơn, nó không buồn, nó không vui, nó cũng không phải nhớ ba nhớ má gì cả mà nó rất là khó chịu. Tâm thức người đời khi mà họ chạm vô cái trạng thái tâm thức này thì họ vô cùng bối rối. Họ làm cái chi? Tối thiểu thì họ cũng lấy điện thoại, họ gọi bạn bè hàng xóm láng giềng, họ nói chuyện giờ này qua giờ kia để lấp trống cái sự cô đơn của tâm thức họ. Còn chúng ta thì thưa các vị, có khi những cái trạng thái tâm thức này nó có mặt là chúng ta cũng tìm mọi cách chúng ta lấp trống nó bằng cách là mình họp bạn họp bè, thiếu gì việc để giải khuây. Ở chúng đông đó mà, uống trà dẫn nhau đi leo núi, đại khái là như vậy. Cũng là một loại sợ nỗi cô đơn của lòng đây. Kỳ thực là nếu lòng anh tràn đầy cái năng lượng của sự tu tập thì anh chẳng cần làm ba cái chuyện quanh quanh nó làm chi đâu. Anh đi núi cũng được, anh uống trà cũng được, anh ngồi một mình anh chơi cũng được. Nghĩa là lòng người ta nó tràn đầy cái niệm tu tập thì thưa các vị, nó không hề có phút giây nào trống để họ tìm giải khuây cả. Im như thánh, nói như thánh, đi như thánh, ngồi như thánh. Thế đó. Cho nên thưa các vị, hai trạng thái hạnh phúc và khổ đau nó rất là dễ để cho chúng ta nhận diện, và nó cũng dễ để cho chúng ta khởi quán và tu. Thế nhưng mà cái trạng thái vô ký này, đó là một loại trạng thái hoang vu của tâm, cô liêu của tâm, tịch mịch của tâm, rất là khó chịu, cho nên người ta rất là sợ. Và nếu mình thành đạt được con đường tu đến một mức độ nào đó thì mình chìm vô trạng thái này thì người xưa gọi là chìm trong hang quỷ. Và chìm đó thì có khi mất cả 500 đời không dậy được. Bồ Tát vẫn còn rớt trong cái trạng thái vô ký này. Thế cho nên phải nắm một pháp môn tu rất là vững chắc. Ví dụ như các vị nắm pháp môn thở vào thở ra nhận biết, thì cái điều quan trọng là phải thổi cho cái sự nhận biết nó cháy bừng lên, nó sáng từng phút từng giây, không được bỏ. Bằng không thì ở mức độ cạn đó là chúng ta dễ lạc vào cái tình trạng của vô ký lúc thiền tọa. Mức độ sâu, thưa các vị, có khi mình lạc vào diệt tận định. Đó là khi chúng ta tu hành đến một cái mức độ cao hơn, sâu hơn. Và tôi nghĩ là diệt tận định thì cái chuyện đó còn xa. Nhưng cái chuyện gần nhất là có khi mình trống trải quá, mình cần có bạn bè để khuây khỏa, cần có người để nói năng, cần có việc để làm. Thà cho tôi nỗi buồn để tôi buồn còn đỡ khổ hơn là lòng tôi không có chuyện gì để bận tâm hết. Ở đời thì người ta chịu đựng không nổi, cho nên gặp cái tình trạng này có mời bà con lối xóm tới, tới nhà tôi đi, tôi làm bánh cho ăn, tôi nấu bánh canh đãi, tôi làm bánh sẵn là nè, tới nhà chơi đi. Và thưa các vị, chuyện này là chuyện bình thường trong cuộc sống của chúng ta. Tâm của chúng ta nó đã quen với sự bận rộn ngàn vạn đời trong quá khứ và tới hôm nay, cho nên có một phút giây nào mà trống trải thì ta rất là sợ. Từ cái sợ nỗi cô đơn nơi tâm thức, cho nên người ta luôn phải sống một đời sống có người nào đó bên cạnh thôi. Người ta không dám sống đời sống cô đơn một mình, một bóng. Lây quay rồi cũng kiếm một người để gán ghép đời sống mình với người kia, để làm khổ nhau. Khổ mình thì nó không có hưng phấn lắm, cho nên mình kiếm một người để mình đổ thừa, kiếm một người để mình làm khổ, kiếm một người để chịu đựng trong cuộc đời này. Trần thế này đôi khi nó vô minh là như thế. Chúng ta vẫn chưa hết cái phần năm quẩn á. Thế nhưng mà dài dòng rồi, ngăn đây dừng lại được rồi. Hẹn thứ tư tuần sau chúng ta học tiếp về quán chiếu năm uẩn. Và thưa đại chúng là cái con đường tu nó rất là giản dị, chứ không có phải là khó khăn gì cả. Và chưa có một vị giáo chủ nào tự giác tràn đầy và những lời dạy vô cùng dễ hiểu và dễ thực tập như điều Đức Phật dạy cả. Và người xưa căn trí của họ nó bén nhạy hơn chúng ta, tâm thức của họ nó thuần thiện hơn nhiều, cho nên Đức Phật chỉ cần nói một câu thôi: năm uẩn vốn vô ngã, không có cái gì trong đó gọi là ngã để anh chấp nhất cả, không có gì trong đó để anh tự hào, anh kiêu ngạo về năm uẩn của anh cả, không có gì để anh vướng mắc vào năm uẩn của anh cả. Bản chất của nó vốn là không, vốn là vô ngã. Ngang đó thôi, Đức Thế Tôn nói chuyện đó thôi thì người ta đã chứng được tu là hoàng rồi đó. Chứng tu là hoàng không phải là chuyện khó, thưa các vị. Các vị nhận ra năm uẩn của các vị vốn là vô ngã, vốn là pháp hữu vi. Là cái biết của các vị, cái năng lực tuệ tri là cái vô vi, cái năng lực nhận biết, rồi dùng cái đó để quán thôi. Chúng ta dùng cái từ quán, nhưng mà kỳ thực là dùng cái năng lực nhận biết để soi sáng tất cả những cái thuyết pháp hữu vi. Mọi cái đều là cái bị sinh, bị già, bị chết. Mọi cái đều là đối tượng bị nhìn thấy. Thì ngang đây là xong việc, chứ không cần làm gì thêm. Và rất là dễ. Có điều chúng ta chưa chịu tu đó thôi. Chúng ta triển hạn đợi tới ngày Di Lặc ra đời rồi chúng ta mới tu. Bây giờ gieo duyên thôi. Và kiếp sau biết có gặp Tam Bảo hay không, sinh qua Phi Châu, trong cái vùng văn hóa Hồi giáo thì chúng ta chỉ có làm tín đồ Hồi giáo thì có, chứ làm gì có Phật Pháp bên đó đâu mà tu. Và một đời không giải quyết xong chuyện tử sinh thì thưa các vị, cực vô cùng. Đi lanh quanh, có khi kiếp sau mình sinh ra mình không gặp thầy lành, không gặp bạn tốt, không gặp Già Lam Tự Viện, không gặp giáo pháp Đức Thế Tôn. Thì các vị hình dung coi là trên hành tinh này mình nhìn thử các cái dòng tuệ giác của các tôn giáo có mặt, coi có dòng tuệ giác nào bì được với lời dạy của Đức Phật không? Không hề. Thế mà rồi có duyên lành với đạo, luyện đời sống mình vô Già Lam, để cho ngày này trôi qua, ngày kia trôi qua, năm này hết rồi năm khác hết, đẩy dần để leo lên bàn thờ ngồi. Thế thì tội cho mình. Cảm ơn đại chúng và xin dừng ở đây.